Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phần 168, tựa như phát sóng trực tiếp ngôi cao giống nhau. Từ từ phàm phát sóng trực tiếp ngôi cao sở dĩ có thể phát triển đến nhanh như vậy. Cũng là vì Hạ Xương Xương trọng sinh cái này niên đại còn không có thành thục phát sóng trực tiếp. Ngôi cao, từ từ phàm kỹ thuật dẫn đầu. Lý Niệm dẫn đầu, tự nhiên thành phát sóng trực tiếp giới dê đầu đàn. Hiện tại, giới điện cạnh cũng kỳ vọng hắn có thể tạo thành cái siêu cấp cường đội, trở thành giới điện cạnh vinh quang. Tư tử phàm không nghĩ tới liên tiếp 3 ngày đều có người đang nói cái này đề tài. Thăng tư tử phàm có thể hay không tổ kiến chiến đội thăng còn thượng hot search. Hắn hỏi một chút phòng thí nghiệm tiến độ, tính tính còn có điểm nhàn rỗi thời gian. Liền tính phòng thí nghiệm có thể dùng, nghiên cứu cũng không thể một bước đúng chỗ. Liền hắn hiểu biết những cái đó vượt mức quy định với thế giới này đồ vật. Cần thiết từng bước một nghiên cứu ra tới mới hợp lẽ thường. Cho nên hắn xác thật là có thời gian tổ chiến đội. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tư tử phàm chính là cái nhàn không xuống dưới người. Hắn lương cao đào cái chức nghiệp giám đốc người giúp hắn chủ bị điện cạnh huấn luyện căn cứ sự. Đã phát Weibo tỏ vẻ muốn tổ kiến chiến đội, sau đó lén từng cái liên hệ hắn cho rằng kỹ thuật thực hảo. Nhân phẩm cũng không tồi điện cạnh tuyển thủ, giới điện cạnh đều ở vì hắn hành động hoan hô, có không ít người mau toại tự đề cử mình, hy vọng có thể gia nhập hắn chiến đội, mặc dù hiện tại kỹ thuật không được. Cũng hy vọng có thể ở hắn nơi đó huấn luyện, có thể đi theo hắn học tập. Tư tử phàm đem trong tay phòng ở toàn bán, chỉ để lại đang ở trụ biệt thự, lấy này đó tiền thành lập phòng thí nghiệm cùng điện cạnh căn cứ. Căn cứ không chuẩn bị cho tốt phía trước, hắn chiến đội thành viên liền đều nói hảo. Hắn mỗi ngày cùng bọn họ ước thi đấu, luyện tập, dạy bọn họ kỹ xảo. Hắn dù sao cũng là đã từng lấy qua thế giới quán quân người. Tiếp thu quá tương lai đứng đắn huấn luyện, còn khai quá công ty game. Tại đây phương diện có rất nhiều có thể giáo đồ vật. Đại gia cũng đều phục hắn, chờ căn cứ chuẩn bị tốt. Bọn họ thành viên dọn đi vào khi, bọn họ đã ma hợp ra thực tốt đoàn đội ăn ý. Bất quá lúc này chỉ có giới điện cạnh người biết bọn họ chiến đội nhiều nghiêu. Đại chúng đối bọn họ vẫn là không cảm mạo, không quá chú ý chuyện này, bọn họ cũng mừng rỡ thanh tĩnh, vẫn luôn ở căn cứ chuyên tâm huấn luyện. Trong lúc này tự tử phàm gặp được quá một cái tưởng cho hắn hấp độc điện cạnh tuyển thủ. Hai cái cố ý ở hắn phụ cận liêu đổ thành nhiều kích thích nhân viên công tác. Một cái ý đồ cho hắn đồ ăn trộn lẫn bạch phấn đầu bếp. Một cái ý đồ câu dẫn hắn nóng bỏng mỹ nữ. Còn có một cái thường xuyên kêu hắn đi ra ngoài chơi, huynh đệ. Bọn họ đều bị tư tử phàm dứt khoát lưu loát mà đuổi rồi. Căn bản không cho bọn họ nhiều lời nói cơ hội. Bọn họ có lại đại bản lĩnh, không cơ hội có ích lợi gì. Tư tử phàm chính là dầu muối không ăn, thậm chí dùng tìm được chân ái muốn nỗ lực tiến tới lấy cớ cự tuyệt hết thảy mời. Làm Từ Hạo kế hoạch một lần lại một lần thất bại. Từ Hạo có chút bực bội, trách cứ trợ lý mấy lần, chất vấn hắn vì cái gì còn không có thiết kế đến tư tử Famani nhưng trợ lý cũng không có biện. Pháp, Từ Hạo hại người kế hoạch không thể thực hiện được, đêm đó đi tìm hắn Hạ Xương Xương làm hắn có ý tưởng. Tiếp tục rằng co đi xuống không được, không bằng hung hăng kích thích tư tử Pham một phen, làm hắn mất bình tĩnh mới có khả năng ra hôn chiêu. Ít nhất phải có cái biến hóa, không thể giống hiện tại như vậy vững vàng. Liền tính tư tử phàm không thích Hạ Xương Xương, nhìn đến đã từng nữ nhân thành hắn tiểu thầm thầm cũng sẽ chịu không nổi. Chương 187 Plastic thúc cháu, Xương Xương. Đêm mai có cái yến hội, người bồi ta cùng đi. Từ Hạo buổi sáng lên, một bên đeo caravat một bên nói. Hạ Xương Xương đột nhiên nhìn về phía hắn. Giật mình nói, ta và ngươi cùng đi, thật sự có thể chứ? Từ Hạo mãn không thèm để ý mà nói, đương nhiên có thể, ngươi không ra thời gian tới, ngày mai ta gọi người mang ngươi đi trang điểm. Đến lúc đó ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho một ít người. Đừng cho ta mất mặt, Hạ Sương Sương lòng tràn đầy tất cả đều là kinh hỉ. Căn bản không chú ý hắn trong lời nói coi khinh, liên tục gật đầu cười nói. Ta ngày mai có thời gian, ta lập tức cùng đoàn phim xin nghỉ. Nàng đi lên trước xúc vào Từ Hạo trong lòng ngực, ngẩng đầu lên ngọt ngào mà hôn hắn một chút. Hạo ca, ngươi đối ta thật tốt, Từ Hạo rũ mắt thấy nàng. Giật nhẹ khóe miệng, ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ đối với ngươi càng tốt, cùng thời gian. Tư Tử Phàm ở điện cạnh huấn luyện căn cứ rời giường. Đem mỗi người huấn luyện nhiệm vụ an bài đi xuống, cho bọn hắn giải quyết một chút nghi vấn. Sau đó liền cấp Diêu Khả Hân gọi điện thoại. Nhưng Hân, đêm mai có rảnh sao? Ta có cái yến hội yêu cầu mang bạn gái. Người đóng phim có thể không ra thời gian sao? Diêu Khả Hân suy nghĩ hạ, nói, Phàm ca ngươi từ từ, ta đi theo đạo diễn hỏi một chút thảo, không có phương tiện xin nghỉ cũng đừng miễn cưỡng, đừng cho đạo diễn lưu lại không tốt ấn tượng, ta tùy tiện tìm cái nhận thức người cùng đi cũng đúng ân. Ta biết, ta hỏi trước hỏi, Diêu Khả Hân tuy rằng thực nguyện ý đi, nhưng nàng càng coi trọng công tác này. Coi trọng cái này quay chụp cùng kết giao đạo diễn cơ hội. Cho nên treo điện thoại lập tức đi dò hỏi đạo diễn có thể hay không xin nghỉ. Đây cũng là Tư Tử Phàm giáo nàng. Trên thế giới bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự đều khả năng cô phụ chính mình. Chỉ có sự nghiệp sẽ không. Nàng cần thiết nhiệt tình yêu thương chính mình sự nghiệp mới có thể đem chính mình trở nên càng tốt. Cũng mới càng có tư bản theo đuổi mặt khác. Đạo diễn thực dễ nói chuyện, trực tiếp liền đồng ý cho nàng phóng nửa ngày giả. Vị này đạo diễn kỳ thật còn rất nghiêm túc cũng rất nghiêm khắc. Cũng không phải hắn bản nhân dễ nói chuyện, mà là hắn đối mặt Diêu Khả Hân tương đối dễ nói chuyện một chút. Ai làm Diêu Khả Hân là đoàn phim nhất nỗ lực nghiên cứu kỹ thuật diễn viên đâu. Hơn nữa Diêu Khả Hân thiên phú còn cao, một điểm liền thông. Quay chụp khi tình cảm dư thừa, diễn cái gì đều đúng chỗ, thường thường còn có thể làm hắn kích phát linh cảm, lâm thời thêm một hai câu lời kịch làm một chút cải biến. Đem điện ảnh sửa đến càng tốt, đạo diễn đều thích loại này diễn viên, tự nhiên đối nàng càng khoan dung một ít. Diêu Khả Hân tỉnh đến giả cao hứng mà cấp Tư Tử Phàm trở về điện thoại. Tư Tử Phàm cười nói. Kia hành, ngày mai giữa trưa ta đi tiếp ngươi cùng nhau ăn cơm trưa. Sau đó chúng ta đi làm tạo hình, lại đi tiệc tối, Phàm ca. Tiệc tối thực long trọng sao? Là thương trong giới người sao? Ân đối, là Lâm thị thực nghiệp lão thái gia 80 đại thọ. Không riêng thương vòng người sẽ đi, chính giới người cũng sẽ đi. Chẳng qua chính giới người đều trực tiếp đi lão thái gia thư phòng gặp mặt. Sau đó liền đi rồi, sẽ không xuất hiện ở đại sảnh, đừng khẩn trương, giới giải trí cũng sẽ có một bộ phận nhỏ người đi. Khả năng ngươi nhận thức đâu, ngươi hiện tại là ta bạn gái, tới rồi nơi đó vẫn luôn đi theo ta bên người là đến nơi. Ta sẽ chiếu cố ngươi, Từ Tử Phàm sợ nàng khẩn trương. Kiên nhẫn mà cho nàng giải thích một chút, bên kia có chiến đội tuyển thủ kêu hắn cùng nhau ăn bữa sáng. Hắn xua xua tay, chỉ xuống tay cơ, mấy cái tuyển thủ hi hi ha ha mà cười một hồi. Kề vai sát cánh mà chạy tới ăn cơm đi. Diêu Khả Hân chỉ là bình thường gia đình xuất thân cô nương. Trước nay không đi qua cái loại này đại trường hợp, không khỏi có chút khẩn trương. Trần chờ nói, Phàm ca, ta đi thật sự không quan hệ sao? Đúng rồi, nhà ngươi trưởng bối có phải hay không cũng sẽ đi. Hắn nhìn đến ta, có thể hay không huấn ngươi? Sẽ không, ta tiểu thúc người kia chẳng ra gì. Ngươi không cần phải xen vào hắn. Về sau ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta cùng hắn không hợp là đến nơi. Mặc kệ hắn nói cái gì ngươi đều không cần để ý. Càng không thể tin tưởng, Diêu Khả Hân có chút kinh ngạc. Bất quá hào môn tranh đấu kịch nàng còn diễn quá một lần. Lập tức tiếp nhận rồi từ ra khả năng có thúc cháu tranh gia sản loại sự tình này. Trong lòng có cái đế, cư nhiên không sợ hãi. Tư Tử Phàm là nàng ân nhân. Hiện tại Tư Tử Phàm muốn đi cái loại này đại trường hợp. Vẫn là cùng tiểu thúc cùng đi. Ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng muốn bồi ở ân nhân bên người. Tận lực đi giúp hắn. Hai người lại nói một ít đoàn phim sự. Tư Tử Phàm dạy nàng một ít sự phương pháp. Sau đó ước hảo ngày hôm sau gặp mặt thời gian mới cúp điện thoại. Hắn rửa tay chạy tới nhà ăn cơm. Vài vị tuyển thủ vui cười trêu ghẹo hắn. Phàm ca ngươi rốt cuộc đánh xong lạp. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cho tới thiên hoang địa lão đâu. Tình yêu cuồng nhiệt chung là cái dạng này. Nhớ trước đây ta cùng lão bà của ta mới vừa ở cùng nhau khi cho tới di động đều phỏng tay đâu. Phàm ca ngươi mấy ngày này vẫn luôn bồi chúng ta huấn luyện buồn hỏng rồi. Có phải hay không vội vã đi gặp bạn gái? Khi nào làm tẩu tử lại đây cùng đại gia thấy cái mặt a? Rốt cuộc người một nhà sao? Tư Tử Phàm ngồi vào chính mình vị trí thượng. Buồn cười nói, đừng nói hưu nói vượn. Thật nên cho các ngươi kia giúp fan nhìn xem các ngươi trong lén lút là cái gì tính tình. Mau ăn, chờ lát nữa toàn lạnh. Đúng rồi, ta ngày mai buổi tối có cái yến hội. Đại khái ngày mai giữa trưa liền đi ra ngoài. Các ngươi đừng lười biếng a. Thi đấu không đã bao lâu. Cần thiết luyện đủ 10 cái giờ. Ta trở về kiểm tra, là đi gặp tẩu tử. Hiểu biết, chúng ta nhất định không quấy rầy ngươi, Phàm ca yên tâm. Chúng ta nhất định hảo hảo luyện tập, tuyệt đối không cho ngươi gọi điện thoại, ra thiên đại sự. Chúng ta đều không gọi ngươi trở về. Ngươi hảo hảo hẹn hò đi. Tư Tử Phàm lắc đầu, dứt khoát cầm cái bàn ăn trang thật sớm cơm về phòng ăn đi. Này bang nhân đều là tuổi trẻ tiểu tử, mỗi ngày tinh lực tràn đầy đến muốn mệnh, có đôi khi là thật xảo, bất quá cùng bọn họ ở bên nhau nhưng thật ra rất sung sướng. Tâm thái cũng tuổi trẻ rất nhiều, hắn còn rất yêu cầu thường thường thể nghiệm một chút như vậy tuổi trẻ tư tưởng cùng sức sống. Làm chính mình cũng bảo trì tuổi trẻ, này nhất chiêu thực dùng tốt, hắn hiện tại liền rất có sức sống. Ngày hôm sau giữa trưa, Tư Tử Phàm mở ra một chiếc tao bao màu đỏ xe thể thao đi đoàn phim tiếp Diêu Khả Hân. Vừa vặn đoàn phim ngoại có vài vị diễn viên chính fan nằm vùng. Muốn thử xem có thể hay không thấy bọn họ. Tư Tử Phàm vừa đến, lập tức bị mười mấy người thấy. À, là Tư Tử Phàm, hắn như thế nào tới? Khẳng định tới tìm Diêu Khả Hân à, bọn họ không phải ở bên nhau sao? Diêu Khả Hân cũng thực hảo à. Ta thích nàng, ta muốn đi muốn ký tên, ta còn muốn Tư Tử Phàm ký tên, các ngươi nói hắn sẽ cho ta mặt mũi sao? Ân, Tư thiếu tính cách, khó nói a, nếu không, chúng ta cùng đi thử xem. Hảo a, Tư Tử Phàm xuống xe, chuẩn bị đi vào thăm ban, quay đầu liền thấy hơn 10 vị nữ hài tử cầm đủ loại vở cùng bút đi tới. Tư Tử Phàm theo bản năng lộ ra nhất hấp dẫn người tươi cười. Sau đó sửng sốt hạ, hắn hiện tại lại không phải thần tượng, tại đây làm gì đâu. Nhưng mà các nữ hài tử nhìn đến hắn tươi cười đôi mắt đều sáng. Tự nhận là tiếp thu đến hắn thiện ý, nhanh chóng tiến lên vây quanh hắn. Đệ thượng ký tên bổn hưng phấn mà nói, Tư thiếu, có thể cho chúng ta ký cái tên sao? Tư thiếu, có thể cùng ta hợp cái ảnh sao? Ta đặc biệt thích ngươi. Còn có Diêu Khả Hân, Tư Tử Phàm cái thứ nhất tiếp nàng vở. Nhanh chóng ở mặt trên ký xuống hoa thể tên họ, cười hỏi, ngươi thích nhưng Hân a, nàng lớn lên đẹp, kỹ thuật diễn lại hảo, còn đặc biệt nỗ lực tiến tới. Sắc thật thực đáng giá người thích, ta cũng thực thích nàng, các fan hét lên một tiếng. Tuy rằng bọn họ bên trong cũng không có Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân fan. Nhưng ngày thường cũng không thiếu xem bọn họ hot search, lúc này nghe Tư Tử Phàm nói như vậy, cảm giác giống bị tắc một phen đường, nhịn không được hào cảm bạo tăng. Tư Tử Phàm xem các nàng người không nhiều lắm, liền từng cái cho bọn hắn ký danh, lại cùng mỗi người đều hợp ảnh, lúc này mới chỉ đồng hồ nói, ta tiếp nhưng Hân có việc, đi vào trước, các ngươi tìm cái râm mát địa phương ngồi, để ý bị cảm nắng, hảo. Cảm ơn Tư thiếu, các fan vì Tư Tử Phàm ấm lòng dặn dò kích động không thôi. đều chạy tới dâm mát mà nghỉ ngơi. Tư Tử Phàm từ ghế điều khiển phụ thượng xách lên mấy đại túi điểm tâm cùng uống phẩm. Cất bước đi vào đoàn phi môn sơ có phen mắt sắc mà thấy túi thượng tiêu chí. Giật mình nói, là A bánh ngọt kiểu Âu Tây A. Quý nhất buổi chiều trà, thổ hào thăm ban đều như vậy cao cấp sao? Ta muốn đi đoàn phim chạy chân, chỉ cần phân cho ta một phần A bánh ngọt kiểu Âu Tây liền thỏa mãn lạp. Ta tưởng cấp từ thiếu đương trợ lý, phúc lợi khẳng định so tiểu công ty lão tổng còn hảo, từ thiếu trợ lý đều là nam A. Phải làm khẳng định là đương Diêu Khả Hân trợ lý, từ thiếu đối Diêu Khả Hân thật tốt A. Nói thật, ta có điểm tin tưởng từ thiếu đối Diêu Khả Hân là chân ái. Các ngươi nhìn đến từ thiếu vừa rồi để Diêu Khả Hân khi bộ dáng không? Nhiều kiêu ngạo, nhiều thích cha, đôi mắt đều sáng lấp lánh, đương hắn đôi mắt là kim cương đâu. Còn sáng lấp lánh, bất quá ta cũng cảm thấy hắn đối Diêu Khả Hân là nghiêm túc. Vài tháng cũng chưa chia tay đâu, nhìn chân nhân có điểm thích hắn, ta cũng là. Tư Tử Phàm vào đoàn phim đi trước cùng đạo diễn chào hỏi. Lần này hắn không có đầu tư, đạo diễn vẫn là nổi danh đại đạo diễn, đối thái độ của hắn tựa như đối cái vãn bối. Tư Tử Phàm cũng tỏ vẻ tôn kính, sau đó thuyết minh ý đồ đến, Diêu Khả Hân phía trước đã thỉnh hào giả. Đạo diễn gật gật đầu, kêu đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát, hưởng dụng Tư Tử Phàm mang đến ăn vặt, tuy rằng là giữa trưa, chờ lát nữa còn muốn ăn cơm, nhưng ăn vặt loại đồ vật này. Mọi người đều là ai đến cũng không cự tuyệt, lại vừa thấy là A bánh ngọt kiểu Âu Tây, tươi cười đều chân thành rất nhiều. Diêu Khả Hân đổi hảo quần áo ra tới cùng đạo diễn chào hỏi. Bọn họ còn muốn ăn cơm làm tạo hình, không có ở lâu, thực mau liền cáo từ rời đi. Tư Tử Phàm lúc cần đi đối đại gia nói, cảm tạ đại gia ở đoàn phim đối Nhưng Hân chiếu cố. Nhưng Hân vẫn là tân nhân. Có rất nhiều đồ vật không hiểu, nếu là nàng nơi nào làm được không tốt, phiền toái đại gia nhiều giáo giáo nàng, nhiều bao dung một chút, chờ ngày nào đó nghỉ ngơi, ta thỉnh đại gia ăn cơm đi, mọi người đều thiện ý mà cười theo tiếng. Bọn họ đối Diêu Khả Hân ấn tượng thực hảo, có Tư Tử Phàm hỗ trợ chuẩn bị cũng ở sau lưng chống lưng. Bọn họ đương nhiên càng nguyện ý đối Diêu Khả Hân kỳ hảo. Hết chương.